Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 183, người có thể thay vào đó sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Phượng Niên nghe nói như thế, thở dài một hơi, hắn chấp trưởng Trương gia đến nay, người nào không gặp qua, nhưng mà hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống Tô Lạc đáng sợ như vậy người. Vẻn vẹn một câu nói, đều để người có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Trương Phượng Niên hít một hơi thật sâu, nhìn xem Tô Lạc, thận trọng nói, Tô tiên sinh, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? Hứa gia phu nhân nhìn, sắc mặt giống như vô cùng không dễ nhìn. Chuyện này, nàng chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Hứa gia tại tỉnh Giang Nam thế lực so Triệu gia còn kinh khủng hơn một điểm. Chúng ta nhất thiết phải sớm tính toán mới được. Tô Lạc nghe nói như thế, híp mắt, nói, Trương gia chủ, nghe lời ngươi khẩu khí, ngươi thật giống như đối với Hứa gia rất quen thuộc. Không bằng ngươi nói cho ta nghe một chút Hứa gia a. Trương Phượng Niên nghe nói như thế, nào nào, sửa sang suy nghĩ, chậm rãi mở miệng nói ra, Tô tiên sinh, đối với Hứa gia ta hiểu cũng không tính quá nhiều. Nghe nói Hứa gia truyền thừa không hơn 100 năm sau, cùng sông Nam Triệu gia so ra, nội tình kém một chút, nhưng mà bàn về thực lực tới, Triệu gia tại Hứa gia trước mặt, đều phải ngoan ngoãn cúi đầu. Tô Lạc khi nghe đến Trương Phượng Niên mà nói, trong mắt lóe lên một đạo quang mang, liền Triệu gia đều phải nhượng bộ 3 phần. Chẳng thể trách Hứa mẫu phách lối như vậy. Đương nhiên, Hứa gia chân chính đáng sợ cũng không phải nó nội tình, mà là của hắn nhân mạch. Hứa gia tổ tiên đã từng là ngự y, y thuật cao siêu. Về sau bởi vì bị người xa lánh, nản lòng thoái chí phía dưới, từ đi chức quan, thành lập Hứa gia. Hứa gia vừa mới thiết lập thời điểm, vẫn là vô cùng thân dân. Thường xuyên sẽ tiến hành chữa bệnh từ thiện, vì một số dân nghèo miễn phí chữa bệnh, lại thêm y thuật cao siêu, nhường Hứa gia dần dần nổi tiếng bên ngoài. Bởi vì này một số chuyện, Hứa gia danh tiếng tại tỉnh Giang Nam cực kỳ tốt, cũng dần dần có không ít thế gia người mời Hứa gia cho bọn hắn chữa bệnh. Nhưng mà Hứa gia ra tay chữa bệnh, hắn có một quy củ cổ quái. Quy củ cổ quái, Tô Lạc có một điểm hiếu kỳ. Cái quy củ này chính là hắn ra tay chữa bệnh, không thu vàng bạc tiền tài, chỉ lấy ân tình. Hắn mỗi một lần ra tay, chữa khỏi bệnh nhân sau đó, người này cần tiễn hắn một kiện tín vật. Nếu như về sau Hứa gia gặp phải phiền phức, Hứa gia nhân cầm một cái như vậy tín vật tới tìm hắn lời nói, hy vọng hắn có thể đủ tại đủ khả năng trong phạm vi trợ giúp Hứa gia nhân. Chính là bởi vì một cái như vậy quy củ cổ quái, Hứa gia tại tỉnh Giang Nam không ngừng phát triển mở rộng, cuối cùng trở thành tỉnh Giang Nam một đại gia tộc. Càng thêm mấu chốt là, đã nhiều năm như vậy, không có ai biết Hứa gia ở trong rốt cuộc có bao nhiêu người tín vật, lại có bao nhiêu người thiếu Hứa gia nhân tình. Nhưng duy nhất có thể biết chính là, dù là Hứa gia gặp phải diệt môn nguy cơ, chỉ còn lại có một người, những ân tình này đều có thể đem Hứa gia lần nữa thành lập đứng lên. Tô Lạc khi nghe đến Trương Phượng Niên kể rõ sau đó, lông mày không tự chủ được nhíu. Hứa gia so với hắn trong tưởng tượng muốn khó giải quyết nhiều. Trên thế giới này, khó khăn nhất thường lại chính là nợ nhân tình. Hứa gia đem điểm này vận dụng đến cực hạn. Mỗi một lần ra tay, liền thu đối phương một cái tín vật, làm cho đối phương thiếu mình một lần ân tình. Loại phương thức này, chợt nhìn lại, có lẽ hại lớn hơn lợi. Vạn nhất đối phương nuốt lời mà nói, vậy ngươi coi như thất bại trong gang tấc. Nhưng trên thực tế 100 lợi mà không có 1 hại. Mặc kệ đối phương có thể hay không nuốt lời, chỉ cần đối phương thiếu nợ ngươi một lần ân tình, cái này cũng đủ để cho những người khác đối với ngươi sợ ném chuột vỡ bình. Bởi vì vạn nhất ngươi động Hứa gia, Hứa Gia đi tìm kiếm trợ giúp. Đối phương ra tay trợ giúp Hứa Gia làm sao bây giờ? Một nhà, hai nhà, người có lẽ không sợ. Nhưng ba nhà, bốn nhà, năm nhà liên hợp lại. Người chống đỡ được sao? Huống hồ, đã nhiều năm như vậy. Ai biết Viêm Hoàng ở trong? Có bao nhiêu người thiếu Hứa Gia một lần ân tình? Dưới mắt, cho dù là Tô Lạc vẫn là cảm thấy một hồi khó giải quyết. Hứa Gia trong mắt hắn không đáng giá nhắc tới. Muốn hủy diệt Hứa Gia dễ như trở bàn tay. Chân chính phiền toái là Hứa Gia trong tay ân tình. Thời gian trăm năm, có trời mới biết Hứa Gia trong tay tích toàn bao nhiêu ân tình. Một khi Hứa Gia đem các loại ân tình toàn bộ lấy ra. Hắn không sợ hãi, nhưng Lâm Diệu Nhan chưa hẳn chống đỡ được. Hắn cũng không có nhiều thời giờ như vậy một mực lưu lại Trung Hải. Thậm chí đến lúc đó Hoàng Tuyền bọn hắn cũng sẽ đi theo rời đi. Lâm Diệu Nhan bên cạnh tương đương với không người bảo vệ. Mà Cửu Trọng Thiên sức mạnh muốn đi vào Viêm Hoàng, rất có thể sẽ bị Viêm Hoàng thế gia quần khởi công chi. Dù sao Viêm Hoàng chỉ có lớn như vậy, bánh gato đã sớm chia xong. Thêm một cái thế lực đi ra, liền sẽ thêm một người chia bánh ngọt. Không có ai sẽ nguyện ý đem mình trong tay bánh gato lấy ra. Còn có một chút chính là Cửu Trọng Thiên thế lực không thể dễ dàng vận dụng. Nó cần tại phương Tây trấn nhiếp phương Tây thập nhị chủ thần. Xem ra có cần thiết sẽ lại sáng tạo một cái mới tinh thế lực. Ít nhất tại ta cách khai Trung Hải sau đó. Không người dám động Lâm Diệu Nhan. Tô Lạc trong đầu thoáng qua một cái ý niệm. Ánh mắt của hắn rơi vào Trương Phượng Niên trên thân. Hắn đã cứu Trương gia lão gia tử mệnh. Lần trước Trương Phượng Niên còn giúp qua hắn. Lần này khi Bía Thứa gia muốn đối phó hắn, trước tiên dám tới mật báo, cũng coi như được là một người đáng tin minh hữu. Hơn nữa, Trương gia chính là một cái thành thành thật thật Trung Hải gia tộc. Sáng tạo thế lực quá phiền phức, còn không bằng chọn một có sẵn. Trương gia phù hợp, Tô Lạc suy tư phút chốc, đột nhiên nhìn xem Trương Phượng Niên đảo. Trương gia chủ, người nghĩ đem Trương gia phát dương quang đại sao? Trương Phượng Niên khẽ giật mình, đem Trương gia phát dương quang đại. Hắn đương nhiên muốn, nằm mộng cũng muốn, bằng không mà nói, hắn cũng sẽ không đi theo Tô Lạc một con đường đi đến đen. Không phải liền là hy vọng có thể mượn nhờ Tô Lạc sức mạnh, đem Trương gia trở nên càng ngày càng huy hoàng sao? Chỉ bất quá, Tô Lạc đột nhiên hỏi hắn cái này làm gì? Chẳng lẽ nói, hắn đã nghĩ tới một loại khả năng? Âm thanh tràn ngập trịnh trọng nói. Nghĩ, Tô Lạc nâng chung trà lên nhẹ nhàng nhấp một miếng trà. Đạo, dù là con đường này tràn ngập nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ thịt nát xương tan. Người cũng nghĩ đem Trương gia phát dương quang đại sao? Trương Phượng Niên hít sâu một hơi, vừa cười vừa nói. Tô tiên sinh, người nói đùa, thế gia tồn tại mỗi một ngày không phải gió tanh mưa máu. Mỗi một bước không phải kèm theo thịt nát xương tan. Những thứ này ta cũng sớm đã quen thuộc. Tô Lạc nhìn một chút Trương Phượng Niên, chậm rãi mở miệng nói ra. Trương gia chủ, ta hỏi ngươi, nếu như ta có thể đem sông Nam Triệu gia tiêu diệt mà nói, ngươi có thể đem hắn thay vào đó sao? Tại Tô Lạc câu nói đầu tiên bắt đầu, Trương Phượng Niên nội tâm đã làm xong chuẩn bị. Nhưng khi chân chính nghe được Tô Lạc lời nói này thời điểm, cả người hắn suýt chút nữa từ trên ghế salon nhảy dựng lên. Tô tiên sinh này khẩu khí thật là quá lớn một điểm. Lại muốn đem sông Nam Triệu ra tiêu diệt. Đây chính là một cái vật khổng lồ tồn tại. Đừng nói là hắn một cái nho nhỏ Trương gia, liền xem như Hứa gia, chỉ sợ cũng một ngụm nuốt không nổi toàn bộ Triệu gia. Hắn bản năng muốn phản bác Tô Lạc, nhưng khi nhìn thấy Tô Lạc không có chút rung động nào sắc mặt, đang nghĩ đến Tô Lạc đáng sợ, trong lòng không rõ có một đạo âm thanh hiện ra, nói cho hắn biết, tin tưởng Tô Lạc, hắn có thể đủ làm đến điểm này. Cách chương.